Còn sau khi tể tướng Tô Việt hướng về phía Dung Băng có chút gật đầu thì đưa mắt nhìn về phía Niệm Băng, mặc dù Niệm Băng đã cải biến dung mạo, nhưng vẻ tuấn lãng cùng khí chất bất phàm của hắn vẫn khiến Tô Việt chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Đại Địa Tô Tỉnh Đích Toàn Luật. Hả, hôm nay Niệm Băng cố ý mặc một kiện hồng sắc ma pháp sư bào, phía trên tự nhiên không có tiêu chí gì, cũng không có tiêu chí cho đẳng cấp của ma pháp sư. Tóc được cải biến thành màu đen buông xóa trên vai, biểu tình bình tĩnh. Tô Việt hướng về phía Niệm Băng mỉm cười, ánh mắt hắn rất nhu hòa, nhưng lại có một lực xuyên thấu kỳ dị, phảng phất như có thể nhìn được nội tâm của người. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Việt, Niệm Băng tinh thần lực tự nhiên ngưng tụ, hình thành sự chống cự. Không lâu sau, ma pháp sư tham gia bỉ tái lần này lục tục đến sau Niệm Băng, Dung Băng huynh đệ, chính là Lãng Mộc Đế Quốc, Mộc Vinh cùng Mộc Tinh. Hai người đứng đối diện Niệm Băng huynh đệ, ánh mắt Mộc Tinh rất sôi sục. Khi ánh mắt rơi trên người Dung Băng huynh đệ, liền toát ra vẻ tức giận và khiêu khích, trong đó tràn ngập cừu hận sâu sắc. Mộc Vinh hiển nhiên so với muội muội thì thành thục hơn nhiều, ánh mắt lãnh đạm không có sắc thái tình cảm gì. Sau đó, hai thanh niên ma pháp sư của Kỳ Lộ Đế Quốc tới. Hai người bề ngoài nhìn đều rất bình thường, từ ma pháp sư bào trên người bọn họ có thể thấy được. Bọn họ phân biệt là phong hệ và thủy hệ ma pháp sư.